chuyện này, nên ngay cả người trong 8 gia tộc lớn còn có tí rung rinh nữa là không ai muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy cả. Sở dĩ Giang Hướng Tuyết có rất nhiều người theo đuôi như vậy là vì mọi người đều nhắm vào miếng mỏi lớn Giang Thành. Được y, du rồi, các ông cứ mở miệng là nói chuyện làm ăn. Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó, tôi thích Hướng Tuyết không phải bở ý vì Giang Thành, mà là vì Hướng Tuyết là đứa trẻ ngoan, sông thành thật và biết trước biết sau chứ không giống như những loại phụ nữ dễ dãi ở bên ngoài. Chỉ có Hướng Tuyết mới khiến tôi yên tâm được. Hướng Dư Lan nói. Sở Điểm có chút không vui cúi đầu, mẹ cô tuy đang nói Giang Hướng Tuyết nhưng mà lại cố ý hạ thấp cô niệm. Tôi vẫn luôn cảm thấy, kết hôn thì phải môn đăng hộ đối, nếu không hôn nhân sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Hướng Dư Lan nói một cách đầy hàm ý. Đúng vậy đó. Điểm Hinh Nguyệt chậm rãi uống một ngụm trà rồi đáp, giống như gia đình chúng ta đó, con cái đều được học rộng biết nhiêu từ bé, nhìn thấy cái gì cũng không bị mê muội đầu óc. Nhưng mà cái đám người bên ngoài thì khác, thấy thứ gì tốt là sáng mắt cả lên, ai biết được trong lòng họ có bao nhiêu tâm tư tốt đẹp chứ. Sở Gia Hoành gật đầu đồng ý. Hôm nay Giang Tổng và Giang Phu Nhân ở lại nhà chúng ta ăn cơm. Chiêu Dương, con nói chuyện với Hướng Tuyết đi. Hướng Dư Lan cười nói. Giang Hướng Tuyết nhìn đồng hồ rồi nói, hai bác à, thật ngại quá, con phải đi rồi. Hôm nay con có hẹn giúp một học sinh ôn tập. Tháng sau bạn ấy phải tham gia một cuộc thi mang tâm thế giới, rất quan trọng. Không ăn rồi mới đi được sao con? Hướng Dư Lan hỏi. Dạ, chắc thôi ạ, con sợ không kịp. Con định trên đường đi sẽ mua thứ gì đó ăn ạ. Giang Hướng Tuyết nói rồi đứng lên, cầm lấy túi sách. Con rất xin lỗi, hôm khác con sẽ mời hai bác ăn cơm sau ạ. Ủm, thể nhé. Hướng Dư Lan mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu nói với Điểm Hinh Nguyệt. Bọn trẻ bây giờ không còn nhiều ngựa ơi như Hướng Tuyết nữa đâu. Là thiên kim lá ngọc cảnh vàng nhưng không yêu đuôi chút nào cả. Giang Hướng Tuyết xấu hổ cười. Bác đừng khen con như vậy. Đó là sự thực mà. Sao lại không được nói được chứ? Chiêu Dương à, con đưa Hướng Tuyết đi đi. Hướng Dư Lan nói với Sở Chiêu Dương. Như vậy phiền lắm ạ. Hơn nữa cũng sắp đến giờ cơm rồi. Con tự gọi xe đi cũng được mà bác. Giang Hướng Tuyết nhanh miệng nói. Giờ này không dễ bắt xe đâu, cứ để Chiêu Dương đưa con đi, con đừng khách sáo. Hướng Dư Lan hít mắt cười nhìn Giang Hướng Tuyết, càng nhìn càng thảy thích. Sở Chiêu Dương đứng dậy, lãnh đạm nói, đi thôi. Giang Hướng Tuyết đỏ mặt, nhanh chóng nói lời tạm biệt mọi người rồi vội vã đuổi theo. Cũng may vị trí đỗ xe không cách quá xa, hành trình Giang Hướng Tuyết đuổi theo Sở Chiêu Dương cũng không quá dài. Ngồi lên xe, Sở Chiêu Dương lại càng im lặng. Bầu không khí lại càng nặng nề. Anh Chiêu Dương, anh còn nhớ em không? Giang Hướng Tuyết dè dặt hỏi. Sở Chiêu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi mới lãnh đạm nói, không có ấn tượng. Nụ cười trên gương mặt Giang Hướng Tuyết lập tức cứng lại. Sau vài giây ngượng ngùng, đột nhiên Giang Hướng Tuyết nhào cả người đến, hôn một cái trên mặt Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương giật nảy mình, anh không ngờ lá gan của Giang Hướng Tuyết lại lớn đến vậy. Gương mặt anh tuần trầm xuống. Anh đang cực kỳ không vui và buồn nôn y như có người đang bôi một lớp trứng thôi lên mặt anh vậy. Vừa rồi khi cô ta lao đến còn mang theo mùi hương nước hoa nồng đậm, tuy là hàng hiệu nổi tiếng, nhưng vân nông đến mức khiến anh muôn ói. Mà, hương thơm trên người Cổ Niệm vĩnh viễn là mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng, chỉ người thôi đã thảy thoải mái. Sở Chiêu Dương dứt khoát chuyển động vô lăng cho xe dừng ở ven đường, thì lại nghe thấy Giang Hướng Tuyết hỏi, vậy bây giờ anh nhớ em rồi chứ? Giang Hướng Tuyết cong môi nhìn Sở Chiêu Dương, trên gương mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên vẻ đã cở ý. Nhưng mà, Sở Chiêu Dương lại không hề nể mặt một chút nào, đang định đuổi cô ta xuống xe thì tâm mắt anh đột nhiên dừng lại ở bên đường, ngoài cửa sổ cách đó không xa. Cổ Niệm và Trì Dĩ Hằng, hừng, đã nói biết bao lần rồi, bảo cô ấy cách xa đám đàn ông khác một chút, không được phép thích người khác, vậy mà Vân không nghe. Mới không gặp chưa được bao lâu đã thấy cô ở cùng Trì Dĩ Hằng rồi. Sở Chiêu Dương sầm mặt xuống xe, đi về hướng hai người kia. Anh Chiêu Dương, Giang Hướng Tuyết cũng vội vã xuống xe theo. Hai người còn chưa ở bên nhau sao? Sở Chiêu Dương nghe thấy Trì Dĩ Hằng hỏi. Cổ Niệm gật đầu, không ạ. Đến bây giờ cô ấy còn không rõ ý của Sở Chiêu Đơ Ong. Nếu đã như vậy thì tôi vẫn có quyền theo đuổi em. Chỉ Dĩ Hằng tuyên bố. Chỉ Dĩ Hằng đột nhiên nắm lấy tay Cổ Niệm nói. Sở Chiêu Dương dây dưa với em nhưng mà lại chưa từng xác định quan hệ giữa hai người. Cô Niệm, đừng để bản thản làm sâu vào thêm nữa. Cho tôi cơ hội theo đuổi em, thử tiếp nhận tôi đi có được không? Em cho rằng hôm nay tôi đến đây là vì muốn coi mắt thật sao? Vì tôi biết đối tượng là em nên mới tới. Khi cô Kiêu nói tôi buôn không đồng ý, nhưng càng nghe thì lại càng thấy quen thuộc. Sau đó tôi hỏi tên, không ngờ đó lại là em thật. Cảm động quá ha. Một giọng nói lãnh đạm lại mang theo vài phần mỉa mai đột nhiên truyền đến. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nhìn Cổ Niệm. Hóa ra cô không chỉ dây dưa với Chỉ Di Hãng mà còn dâu anh đi coi mắt nữa. Anh Chiêu Dương. Cổ Niệm lại nghe thấy một giọng nữ dịu dàng truyền tới. Nhìn sang liền thấy Giang Hướng Tuyết điềm đạm đi tới. Mọi người quen nhau sao? Giang Hướng Tuyết mỉm cười nhìn Cổ Niệm, cố gắng che giấu đi ánh mắt đang đánh giá cổ. Vừa nãy đi theo sau Sở Chiêu Dương nên Giang Hướng Tuyết cũng nghe thấy những lời Chỉ Dĩ Hãng vừa nói. Cô gái trước mặt này lại đang dây dưa không rõ ràng với Sở Chiêu Dương sao? Lòng Giang Hướng Tuyết trầm xuống, tuy nhiên trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng như cũ. Mà Cổ Niệm thì lại thấy son môi trên môi Giang Hướng Tuyết đã hơi nhạt màu và trên má Sở Chiêu Dương lại có dâu son môi, nên trong lòng cũng không vui. Cô lạnh mặt nói, không quen. Sở Chiêu Dương lập tức nheo mắt lại bước nhanh tới, ánh mắt anh xoáy vào đôi tay đang nắm chặt của hai người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87 sau đó, đầy giễu cợt mà nhìn thẳng vào Chỉ Dĩ Hằng, anh Chỉ đây thiếu mũ để đội sao? Sau đó, Sở Chiêu Dương cũng không thèm nhìn Cổ Niệm mà xoay người rời đi. Lúc này, Giang Hướng Tuyết mới bỏ đi vỏ bọc của mình, cô ta hừ lạnh một cách khinh bỉ, cái thứ gì vậy chứ? Giọng cũng không lớn, Sở Chiêu Dương đã rời đi từ lâu nên không nghe thấy. Cơ mà, Cổ Niệm lại nghe rất rõ, khuôn mặt cô lúc này trắng bệch như tờ giấy. Giang Hướng Tuyết nói xong thì xoay người đuổi theo Sở Chiêu Dương, anh Chiêu Dương, đợi em với. Giang Hướng Tuyết đi theo Sở Chiêu Dương sau đó ngồi vào xe anh, không hiểu sao cô Niệm lại thảy dường như hai người đó mới là người ở cùng một thế giới, còn người như cỏ thì không cách nào tiên vào được. Vị tiểu thư đi cạnh anh ta là con gái độc nhất của Tổng Giám đốc Tập đoàn Giang Thành, là giáo viên đàn dương cảm thỉnh giảng của trường chúng ta. Sở Chiêu Dương sớm muộn gì cũng sẽ đi theo con đường liên hôn, em. Chỉ Dĩ Hằng thấy Cổ Niệm dầu dĩ cúi đầu thì cũng không cách nào nói tiếp được y li ba. Cố Niệm, em vẫn ổn chứ? Chỉ Dĩ Hằng thấp giọng hỏi. Cổ Niệm lắc đầu, em biết, thầy đã từng nói với em rồi. Em và anh ấy là người thuộc hai thế giới khác nhau. Em hoàn toàn không hiểu gì về anh ấy, về gia đình anh ấy cả. Em và anh ấy không có khả năng. Cổ Niệm nói như vậy nhưng trong lòng Chỉ Dĩ Hằng lại không hề vui vẻ chút nào. Giọng anh trở nên khô khốc, em thích anh ta sao? Cổ Niệm cứng đờ người một lúc lâu, sau đó nghẹn ngào nói, đúng vậy, em thích anh ấy. Chỉ Dĩ Hằng trắng bệch mặt. Tuy anh vì tâm tư riêng mà vẫn luôn khuyên Cổ Niệm rằng cô không hợp với Sở Chiêu Dương, nhưng đó cũng là vì anh muốn tốt cho cô, không muốn cô quá lún sâu vào, không muốn cô bị tổn thương. Nhưng, thật không ngờ nó lại khiến cho Cổ Niệm nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình mà thẳng thắn thừa nhận như vậy. Em biết, em và anh ấy không có khả năng. Cổ Niệm cướp lời anh, đúng là em thích anh ấy nhưng em cũng tự mình hiểu được. Thầy cứ yên tâm, em sẽ không như con thiêu thân lao đâu vào lửa đầu. Chỉ Dĩ Hằng cầm tay cô dịu dàng nói, quên anh ta đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. À, ép cô Niệm bôi rồi rút tay ra, lùi về đằng sau, xin lỗi thay chí, em muôn vẻ nhà ti giờ. Chỉ Dĩ Hằng rất thấu hiểu, anh gật đầu nói, tôi đưa em về. Không cần đâu ạ, em muôn một mình yên tĩnh lại. Cô Niệm lắc đầu nói và lùi về phía sau nửa bước. Cô làm như vậy là để phân rõ giới hạn với anh sao? Cổ họng Chỉ Dĩ Hằng dâng lên một cảm giác chua xót. Muôn dĩ tôi muôn mượn cơ hội này để nói rõ mọi chuyện với em. Chỉ Dĩ Hằng cười khô nói. Trong lòng em đang có người khác, vậy tôi không làm phiền em nữa. Về đến nhà nhớ gọi điện cho tôi, nhắn tin hoặc que át cũng được, để tôi biết em về nhà an toàn là được. Cổ Niệm mím môi mỉm cười. Em không sao đâu mà. Nói rồi, cô gồng cánh tay lên để lộ ra cơ bắp. Em là cảnh sát mà, em biết võ đó. Nếu có việc gì thì gọi cho tôi, em ở một mình đừng có suy nghĩ lung tung đó. Chỉ dĩ hãng không yên tâm dặn. Cổ Niệm gật đầu rồi xoay người rời đi. Chỉ dĩ hằng thì nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô, đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi. Sở Chiêu Dương lái xe đi một đoạn rồi lại dừng xe. Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, chúng ta đi đâu thế? Giang Hướng Tuyết tháo dây an toàn ra. Sở Chiêu Dương xuống xe trước nên Giang Hướng Tuyết tưởng Sở Chiêu Dương định đưa cô ta đi đâu. Cô ta nhìn ra bên ngoài, bên đường là một loạt nhà hàng, còn có một vài nhà hàng cũng có chút tiếng tăm. Giang Hướng Tuyết thấy thế liền vui vẻ đi theo xuống. Cô ta đang định nói thì nghe lại thấy giọng nói lãnh đạm của Sở Chiêu Dương. Xin lỗi, tôi còn có việc. Hôm nay tiên cô đến đây thôi. Nói xong thì đi thẳng vào trong xe. Giang Hướng Tuyết bị hành động bất ngờ của anh làm cho sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại kịp. Đến khi cô ta phản ứng lại thì Sở Chiêu Dương đã đạp ga phóng đi mất rồi. Giang Hướng Tuyết giận dữ cắn răng, dùng sức giẫm mạnh chân xuống nền đất. Rõ ràng lúc trước không có việc gì, nhưng từ khi gặp con nhỏ tên Cổ Niệm kia, Sở Chiêu Dương mới trở nên khó chịu như vậy, lại còn thăng thừng đuôi cô ta xuống xe nữa. Giang Hướng Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Niệm ngồi xẻ ba ra tàu điện ngầm, rồi lên tàu để nó chở cô đi khắp nơi. Cô ngồi thử người đến gần 9 giờ thì mới quyết định về nhà. Lúc này nhiều cửa tiệm ở hai bên đường cũng đã tắt đèn, không còn náo nhiệt nữa. Màn đêm đen kịt, ngay cả những vì sao và mặt trăng trên trời cũng rầu mình sau những đám mây dày đặc. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng bởi tâm trạng hay không mà Cổ Niệm cảm thấy bầu trời đêm nay vô cùng áp lực. Đi tới phía dưới khu nhà, cô đi ngang qua một chiếc SUV màu đen. Nhưng vì trời tối, đèn đường cũng không sáng lắm nên cô không nhìn rõ được biên sỏ xe. Khi đi ngang qua cửa sau xe, đột nhiên cánh cửa bị bật mở ra. Trong con phố yên tĩnh, âm thanh này vô cùng gây chú ý. Cổ Niệm nhìn sang theo bản năng, nhưng cô còn chưa kịp nhìn rõ thì cánh tay đã bị túm lấy và lôi cả người cô vào trong xe. Cổ Niệm sợ hãi hét lên, nhưng mà cửa xe đã đóng phịch lại, hoàn toàn cắt đứt tiếng kêu của cô. Đồng thời, cả người cô cũng bị ép chặt lên ghế da. Cổ Niệm giơ tay định đánh trả lại, nhưng cổ tay lại dễ dàng bị chế ngự và bị cố định lại trên đỉnh đầu. Đối phương ép tới, hung hăng hôn lên đôi môi cô. Hương bạc hà và hương thuốc lá thoang thoảng lập tức được rót vào trong cổ họng cô và chiêm lây nó. Cổ Niệm nhanh chóng nhận ra người đó là Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương! Cổ Niệm kêu lên. Sở Chiêu Dương dừng lại, ánh mắt hơi lóe sáng lên, nhận ra tôi rồi sao? Anh buông tôi ra. Cổ Niệm giãy giụa, anh là đồ khốn nạn. Nghĩ đến cảnh anh đi cạnh Giang Hướng Tuyết và cả son môi trên mặt còn không lau đi đã vội xuất hiện trước mặt cô, trong lòng Cổ Niệm thấy vô cùng đau đớn. Sau khi đã thích ứng với bóng tối trong xe và có ánh đèn đường nhàn nhạt từ bên ngoài chiêu vào, cô có thể nhìn được má phải của anh vẫn còn râu son môi của Giang Hướng Tuyết. Tôi đã nói với em thế nào? Em không nhớ sao? Sở Chiêu Dương trầm giọng chất vi. Anh nói gì tôi không biết, không nhớ, không nhớ gì cả. Cổ Niệm giận dữ nói, dấu hôn trên mặt anh đâm vào mắt cổ, vô cùng đau đớn. Sở Chiêu Dương, anh là gì của tôi? Dựa vào cái gì mà nói muốn hôn tôi thì hôn? Hay là trong mắt anh tôi rẻ tiền thể sao? Không được dây dưa với Chỉ Dĩ Hằng, không được dây dưa với anh ta nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, anh dựa vào cái gì mà cầm tôi? Quan hệ giữa hai chúng ta là gì mà anh được quyền trả tờ vân tôi? Quan hệ đã từng lên giường. Lên giường cái con khi. Chẳng phải anh phủi mông đi một cái là đã anh em với Giang Hướng Tuyết sao? Ai anh em với tôi? Sở Chiêu Dương nhíu mày, không vui chất vấn. Cổ Niệm thực sự cảm thấy rõ ràng là Sở Chiêu Dương đang coi cô là con ngốc. Dấu son mũi còn rõ trên mặt thể này, vậy mà anh còn dám nói dối một cách trăng trợn như thế. Rõ ràng là giữa hai người vẫn chưa xác lập mối quan hệ, nhưng Cổ Niệm vẫn cảm thấy mình bị lừa gạt, bị phản bội. Ngực cô rất đau, cò nhăm chặt mắt lại che giấu những giọt nước mắt trong đó. Thấy nước mắt trong đôi mắt cô, Sở Chiêu Dương ngây ngẩn cả người, cổ họng như bị ai bóp chặt, hít thở thôi cũng thấy đau. Cổ Niệm một lần nữa mở mắt ra, cô nghẹn ngào nói, Sở Chiêu Dương, anh lau sạch dầu son môi trên mặt đi đã rồi hãy lừa tôi. Sở Chiêu Dương ngẩn người,

cậu ta vội vã đặt văn kiện xuống rồi nhận lấy chìa khóa xe trong tay Sở Chiêu Dương, đi cùng Sở Chiêu Dương ra khỏi công ty. Ngôn Sơ Vi đang ở trong phòng, ở căn cứ huấn luyện, trừ Cổ Niệm ra thì bốn cảnh sát nữ còn lại đều đã trở về trước giờ cơm tôi. Cô ta đã lấy điện thoại của Cổ Niệm từ tay Hứa Thành Nghị và cũng thử mở máy nhưng mà vân tay không đúng. Cô ta lại không biết mật khẩu, thẻ nên giờ vân không thể mở máy được. Cô ta thử sinh nhật của Cổ Niệm mấy lần nhưng đều không được. Tại sao cô ta lại biết sinh nhật Cổ Niệm à? Thì là vì trước đây khi Ngôn Luật còn sống, năm nào nó cũng phải đi chúc mừng sinh nhật cô Niệm nên cô ta không muốn nhớ cũng không được. Cơ mà, đáng tiếc đó cũng không phải là mật khẩu mở máy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, cô ta còn thử cả sinh nhật và ngày mất của Ngôn Luật, nhưng đều không đúng. Có thể thấy, vì là làm cảnh sát nên ý thức phòng bị của Cố Niệm trên phương diện này rất mạnh, không đặt sao để cho người khác dễ dàng đoán được mật khẩu của mình. Không biết cô ta hiện giờ đang chết ở đâu nữa. Ngôn Sơ Vi cười lạnh nói thời tiết hiện tại chính là thời điểm không nóng không lạnh, ở đây chỉ cần mặc một chiếc áo thun dài tay là đủ. Nhưng mà, trong núi nhiệt độ lại thấp hơn bên ngoài. Đến đêm nhiệt độ chỉ còn dưới 10 độ, cứ nghĩ đến cảnh Cổ Niệm phải ở bên ngoài chịu đói chịu rét, cô ta lại càng sung su óng. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của Cố Niệm bỗng đổ chuông. Ngôn Sơ Vi cầm điện thoại lên nhìn, thật không ngờ lại là Sở Chiêu Dương gọi đến. Ba chữ Sở Chiêu Dương hiện trên màn hình điện thoại lúc này vô cùng gai mắt, nó khiến cho Ngôn Sơ Vi thấy khó ở, tuy đã dự đoán được từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô ta vẫn đố kỵ muốn chết. Cô ta làm đàn chị của Sở Điềm bao năm như vậy mà còn không lây được số điện thoại của Sở Chiêu Dương. Ấy vậy mà con nhỏ Cổ Niệm này lại có. Chuông điện thoại kêu lên liên hồi. Cô ta chần chờ một lát rồi quyết định nhận điện thoại. Cô ta không muốn bỏ qua cơ hội nói chuyện với Sở Chiêu Dương. Chiêu Dương, giọng nói ngọt ngào mũm nịu của Ngôn Sơ Vi vang lên. Sở Chiêu Dương nhíu mày, cô là ai? Ngôn Sơ Vi chết sững người. Nhưng mà giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ. Em là Sơ Vi. Từ hôm nay đến chủ nhật, cô Niệm phải tham gia đợt huấn luyện của cảnh sát mới. Trong thời gian này thì không được phép dùng điện thoại, cho nên điện thoại của cô ấy hiện tại do em bảo quản. Sở Chiêu Dương nghe xong không nói thêm lời nào liền cúp điện thoại. Anh nhíu mày nhìn điện thoại. Chẳng trách Cổ Niệm không hề gọi điện cho anh. Thì ra là vì chuẩn bị cho đợt huấn luyện. Hay là đến tìm cô ấy trước nhi. Người ta thích anh mà, chỉ là không dám mở miệng thôi, con gái mà, anh hiểu chứ, nếu không anh nhún nhường cô ấy một chút vậy. Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Hà Hạo Nhiên, Hà Hạo Nhiên lập tức cảm nhận được sự ám chỉ trong mắt Sở Chiêu Dương, cậu ta liên nói, Sở Tông à, sau khi cô cứu anh Vân chưa có thời gian đi thăm, chúng ta đi thăm cô ấy xem sao. Sở Chiêu Dương hài lòng gật đầu, lý do này rất tốt. Còn về vấn đề anh đã từng gặp cô Niệm trước đó thì không cần phải đào ra nữa. Vì thế, Sở Chiêu Dương liền gọi điện cho Mạc Cảnh Thịnh, Cổ Niệm đi huấn luyện ở đâu. Mạc Cảnh Thịnh suýt nữa thì bị Sở Chiêu Dương làm cho nghẹn chết. Gọi cho anh ta chỉ để hỏi Cổ Niệm, coi anh ta là bộ nhìn sao mà không hỏi han lây một câu. Mạc Cảnh Thịnh nhạt nhẽo báo địa chỉ rồi nói, cậu đừng có qua đó quấy rầy việc huấn luyện của cảnh sát. Tuy biết chắc rằng lời dặn dò này chẳng có mấy tác dụng nhưng Mạc Cảnh Thịnh vẫn nói. Chỉ thấy, Sở Chiêu Dương lãnh đạm đáp đã biết rồi cúp điện thoại luôn. Mạc Cảnh Thịnh nhìn điện thoại hừ một tiếng, cái đồ u cầu rút ván. Hà Hạo Nhiên dựa vào địa chỉ Sở Chiêu Dương nói rồi lái xe đến căn cứ huấn luyện. Bây giờ đã là 8 giờ tối, các cảnh sát đã ăn cơm tối xong từ lâu. Lúc này, họ đang tiến hành chạy bộ trong sản tập của căn cứ. Lúc Sở Chiêu Dương và Hà Hạo Nhiên xuống xe, hai người có thể nghe thấy tiếng hò hét của sĩ quan chỉ đạo, nếu không chạy xong đúng thời gian quy định, tả tờ cả đều phải chạy thêm. Sở Chiêu Dương nhìn về phía phát ra âm thanh, huấn luyện dữ dội như vậy không biết cổ nhóc kia có chịu được không? Cứ nghĩ tới việc một cô gái nhỏ nhắn như Cổ Niệm lại phải ở đây để bị người ta quát tới quát lui, Sở Chiêu Dương liên thảy không vui. Sở Chiêu Dương vốn định đi thẳng vào trong căn cứ, nhưng bỗng nhiên nửa đường lại thay đổi phương hướng, anh vòng ra thao trường phía sau. Hà Hạo Nhiên đuổi theo sau, từ xa đã nhìn thấy trên thao trường, một hàng nam một hàng nữ đang chạy bộ, đội nữ lại chỉ có 4 người. Hà Hạo Nhiên lấy làm lạ hỏi, Ủa, sao không thấy cô cổ? Đúng lúc đó thì Hứa Thành nghỉ tuyết còi, tập hợp. Sở Chiêu Dương bình tĩnh đi tới, đội nữ đứng đằng sau Hứa Thành Nghị nhìn thấy Sở Chiêu Dương thì liên ngân người. Các cô không nhịn được đỏ mặt, Vương An An nhỏ giọng hỏi Chu Giai Thiển đứng bên cạnh, anh ta là ai vậy? Vừa đẹp trai, lại có khí chất. Chu Giai Thiển mơ màng lắc đầu, nghe thấy tiếng thảo luận rầm rì, Hứa Thành Nghị lạnh mặt nghiêm giọng quát, yên lặng, vẫn còn có sức nói chuyện cơ à? Vậy chạy thêm 5 vòng nữa cho tôi. Nói xong, quay đầu lại thì thấy Sở Chiêu Dương đang đi tới. Bởi vì Sở Chiêu Dương có quan hệ rất tốt với Mạc Cảnh Thịnh nên Hứa Thành Nghị cũng không dám đắc tội anh, chỉ không mặn không nhạt chào hỏi, anh Sở, Cố Niệm đâu? Sở Chiêu Dương hỏi thẳng, đám Vương An An đều vô cùng thất vọng, một nam thần đẹp trai như vậy đến đây chỉ để tìm Cố Niệm. Hứa Thành Nghị nhíu mày, chất vấn ngược lại, đây là căn cứ huấn luyện của chúng tôi, chưa được phê chuẩn thì không được phép vào. Không biết anh Sở sao lại vào đây được. Lái xe vào. Sở Chiêu Dương lạnh nhạt nói. Câu trả lời này rõ ràng chỉ là trả lời Hứa Thành Nghị cho có lệ, chứ không coi Hứa Thành Nghị ra gì. Cố Niệm đâu? Sở Chiêu Dương hỏi lại. Sắc mặt Hứa Thành Nghị cứng đờ. Đây là đợt huấn luyện nội bộ của chúng tôi. Mong anh Sở không quay dây vào việc này. Chiêu Dương. Mọi người nghe tiếng quay lại nhìn thì thấy Ngôn Sơ Vi đi tới. Lúc này, cô ta đã thay một chiếc váy khác, không còn là chiếc váy mặc ban ngày y li ba. Hà Vân Tuệ nhớn mày, nhỏ giọng nói, xem ra pháp y Ngôn có ý với vị họ Sở này rồi. Mọi người gật gù tán đồng, Ngôn Sơ Vi đã thể hiện rõ như vậy, ngay cả người qua đường cũng thấy. Chiêu Dương, sao đột nhiên anh lại tới đây? Ngôn Sơ Vi làm vẻ ngạc nhiên hỏi nhưng biểu cảm lại không hề vui vẻ chút nào, mà ngược lại dường như có ý che đậy gì đó. Cứ nghĩ đến số điện thoại của Sở Chiêu Dương được lưu trong điện thoại của Cổ Niệm và Sở Chiêu Dương chủ động gọi điện cho con nhỏ đó, cô ta liên thay đô kỵ đền dò cả người. Biểu cảm lúc này của cô ta cũng thấp thoáng để lộ ra sự đố kỵ, nhưng đến đây thì làm gì được? Cổ Niệm không có ở đây. Bây giờ con nhỏ đó còn đang bị nhổ tờ trong núi, không biết sống chết thế nào. Cô ta còn biết được trong ngọn núi này có sói. Nghĩ đến thảm cảnh của Cổ Niệm, Ngôn Sơ Vi liền thấy vui sướng. Sở Chiêu Dương nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt Ngôn Sơ Vi. Lần đầu tiên trong đời Ngôn Sơ Vi được Sở Chiêu Dương nhìn chăm chú như vậy nhưng cô ta lại không hề vui vẻ chút nào, mà ngược lại còn cảm thấy lo lắng sợ hãi, da đầu cũng bắt đầu tê dại. Chiêu Dương, sao vậy? Ngôn Sơ Vi không tự nhiên hỏi, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc. Cổ Niệm đâu? Sở Chiêu Dương trầm giọng hỏi. Trong lòng anh dâng lên một dự cảm trăng lành, anh muốn được gặp cô Niệm ngay bây giờ. Em không biết. Ngôn Sơ Vi yếu ớt lắc đầu. Cổ Niệm vẫn chưa về. Bỗng có một giọng nói vang lên từ trong đội. Sở Chiêu Dương lập tức kêu ủ ai đầu nhìn sang. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén khiến Vương An An buôn đang lo lắng cho Cổ Niệm cũng co rúm người lại. Cô rụt đâu rụt cô nép vào cạnh Chu Giai Thiên. Chuyện này là sao? Sở Chiêu Dương lạnh giọng hỏi. Vương An An nuốt nước ở cờ bọt, lắp bắp giải thích, giáo quan hứa cho chúng tôi mỗi người một tâm bản đồ, tuyên đường khác nhau, phải dựa vào đâu môi trên bản đồ để tìm đến căn cứ huấn luyện. Trước giờ cơm tôi chúng tôi đều đến nơi rồi, nhưng mà Cổ Niệm, cô ấy vẫn chưa thấy quay về, chưa được cho phép, ai cho phép cô tự ý lên tiếng hả? Hứa Thành Nghị giận dữ gầm lên, Vương An An không phục nhưng mà vẫn cố nín nhịn không chống đối lại Hứa Thành Nghị. Thực ra, lúc ăn cơm không thấy Cổ Niệm đâu, họ đã hỏi Hứa Thành Nghị rồi, nhưng mà Hứa Thành Nghị lại nói đó cũng là một phần trong hô ản luyện, chưa quay về thì không được ăn tôi, kêu bọn họ không cần phải lo. Nhưng đã muộn thế này rồi, Cổ Niệm ở bên ngoài có một mình, nếu lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91 khi đó các cô gái còn gì dầm bàn tán là Hứa Thành Nghị không có nhân tính, nhưng bây giờ thay thái độ của Hứa Thành Nghị như vậy, lẽ nào là do Hứa Thành Nghị cô tình làm khó cô Niệm? Lửa giận trong lòng Sở Chiêu Dương như sắp phun ra ngoài tới nơi, đã lâu như vậy rồi mà Cổ Niệm vẫn chưa quay lại, vậy mà họ còn không đi tìm. Nghĩ đến định kiến của Hứa Thành Nghị đối với Cổ Niệm, anh nghĩ có lẽ tên này đang cố ý chỉnh cô. Sở Chiêu Dương siết chặt nắm tay. Anh thật sự muốn đẩm vào mặt tên Hứa Thành Nghị này.

con sói liền hiện lên trước mắt mọi người. Con sói xoay người lại rít lên với bọn họ và bắt đầu để phòng lùi lại phía sau. Khương Hướng Viễn bắn một phát súng lên trời, con sói đó sợ đến co rúm lại và quay đầu bỏ chạy. Không được buông lỏng, để phòng nó còn quay lại. Khương Hướng Viễn ra lệnh. Sở Chiêu Dương bỗng lên tiếng. Anh vừa dứt lời, một giọng nói run rẩy truyền tới. Sở Chiêu Dương. Cổ Niệm thực sự không thể ngờ được đúng là Sở Chiêu Dương đến tìm cô. Cô còn tưởng rằng mình đã xuất hiện ảo giác, còn tưởng rằng mình quá nhớ Sở Chiêu Dương, nên mới nghe thấy giọng nói của anh. Lúc con sói kia đảo quanh cái cây, cô đang trong tình trạng vừa mệt vừa đói và vô cùng sợ hãi nên khi nhìn thấy ánh đèn cô cũng không dám lên tiếng. Bởi vì cô không biết đó là bạn hay thù. Lúc đầu cô cực kỳ mong chờ có người đến cứu, nhưng vì không có phương tiện truyền tin cho bên ngoài nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào các đồng nghiệp ở căn cứ, hy vọng bọn họ phát hiện ra cô đến tổ ý vẫn chưa về sẽ bố trí người đi tìm cô. Nhưng mà, cô đợi từ 5 giờ cho đến bây giờ, gần tiếng đồng hồ mà vẫn không hề có một bóng người, không một ai cả. Khi cô mất dần hy vọng thì người hiện lên trong tâm trí cô lại là Sở Chiêu Dương. Cô rất giả tờ hy vọng Sở Chiêu Dương có thể đến cứu cô lúc này. Cô rất muốn nói chuyện với anh, kể cả không được anh đáp lại cô cũng muốn được gặp anh. Cô có một thói quen là khi sợ hãi thường sẽ tự nói một mình, vì thế những lời trong lòng muốn nói với Sở Chiêu Dương cứ thế mà tuôn ra. Sở Chiêu Dương, anh là tên khốn nạn. Nếu anh đã ở cùng người con gái khác, sao lại còn đến trêu chọc tôi làm gì? Tôi đã nói cho anh biết, tôi không phải là hạng con gái dễ dãi. Sở Chiêu Dương, bây giờ tôi thảm hại thế này rồi, anh có biết không hát, tôi sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Sở Chiêu Dương, tôi không còn sức nữa rồi, tôi sắp bị sói ăn thịt rồi. Cô cứ nói như thế rất lâu, ngay cả sức để nói tiếp cũng không còn nữa, cơ thể không chê được nữa mà dân mà tờ đi chi giác. Cô không muốn nhưng mà, cô không thể khống chế được chính mình nữa. Đại não thỉnh thoảng lâm vào trong rông, dường như bà tờ cứ lúc nào cô cũng có thể ngả tờ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92. Cô chỉ có thể cắn lưỡi, cắn môi cọ sát tay vào thân cây cho chảy máu. Thậm chí ngay cả lúc sắp ngả tờ đi cũng cô đập đầu vào thân cây mới miên cưỡng kiên trì được đến bây giờ. Cho đến khi nghe được giọng nói đó, giọng nói ấy thật giống giọng Sở Chiêu Dương biết bao. Cô nghĩ chắc chắn là vì mình sắp không kiên trì được nữa nên mới bắt đầu sinh ra ảo giác. Nghe thảy giọng nói của Sở Chiêu Dương, làm sao anh có thể xuất hiện ở đây được? Nhưng vừa nãy cô đã tự lẩm bẩm nói một mình với Sở Chiêu Dương rất lâu, nên lúc này đây lại nghe thấy cho dù là ảo giác cô cũng không nhịn được kêu lên. Chiêu Dương, là anh sao? Sở Chiêu Dương bước ra từ trong đám người, nói với Cổ Niệm đang cố bám trên cây, anh đây. Giọng nói kiên định tràn đầy từ tính, ôn nhu và sự an ủi. Anh thầm thở phào một hơi, cũng may là anh đến đúng lúc, cũng may là hôm nay anh quyết định đến thăm cô. Nếu không thật sự không thể biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, cỏ ấy sẽ thực sự bị. Nhìn cảnh cô ấy cố bấu víu vào thân cây liền biết rằng cô đã sắp không trụ được nữa rồi. Nếu mà họ đến muộn thêm một lát nữa, anh thật không dám nghĩ đến hậu quả. Cổ Niệm bỗng nhiên khóc òa lên, anh, sao bây giờ anh mới đến, anh biết tôi gọi anh bao lâu rồi không? Sở Chiêu Dương luống cuống nói, đừng khóc, em trèo xuống đây được không? Cổ Niệm thử cử động cánh tay, nhưng tay cô đã tê cứng lại rồi, tôi không cử động được. Có lẽ là do cô ấy đã duy trì tư thế này quá lâu rồi, lại ở trong trạng thái hoảng sợ cao độ, cơ bắp ở đã căng cứng lại, hiện không thể di chuyển được nữa, mà cũng có thể là bị thương tới dây chăng. Phải đợi đưa cô ấy xuống trước rồi mới kiểm tra cụ thể được. Khương Hướng Viễn giải thích. Sở Chiêu Dương giơ đèn pin lên chiếu qua đó. Ánh sáng có hơi chói mắt mà Cổ Niệm lại không nhả cờ được cánh tay lên che mắt. Nên chỉ đành quay đầu đi trò khác. Nhưng mà Sở Chiêu Dương lại nhìn thấy cánh tay cô đang ôm thân cây. Có mấy vệt màu đỏ. Bây giờ ngay cả tâm tình muốn giết người Sở Chiêu Dương cũng có. Anh ngẩng đầu lên nói, nhảy xuống đi. Có anh đỡ em, cái cây này cũng khá cao, nếu không cũng sẽ không tránh được những lần nhảy chồm lên của con sói kia. Người nhảy xuống thì không vấn đề gì, nhưng người đỡ thì sẽ có chút nguy hiểm. Cổ Niệm lắc đầu nói, sẽ làm anh bị thương. Không đâu, tin anh đi. Sở Chiêu Dương lập tức nói. Cổ Niệm lắc đầu, cô biết sẽ có nguy hiểm, cô có thể đợi người đến sắp xếp giá đỡ, cô có thể kiên trì thêm nữa, cô không muốn làm anh bị thương. Cổ Niệm, anh tìm được em, vậy nên, tin anh đi, nhảy xuống, ngoan. Sơ Chiêu Dương kiên trì nói, cô đã bị thương nặng như vậy rồi, sao anh nỡ nhẫn tâm để cô tiếp tục chờ đợi trên đó, đợi cho đến khi bọn họ chuẩn bị xong giá đỡ chứ. Vì cỏ, cho dù anh có bị thương cũng không sao. Sở Chiêu Dương giang hai tay ra nói với cô, nhảy xuống đi. Cổ Niệm nhìn vào lõng ngực vừa vững chãi lại mạnh mẽ đó, không hiểu sao cô không muốn ở lại trên cây thêm một khắc nào nữa, chỉ muốn nhào vào trong lòng anh ngay lập tức, được anh ôm chặt lấy, che chở cho cô. Tôi nhảy nhé. Cổ Niệm dè dặt nói. Cổ Niệm cắn răng nhắm mắt lại và bất chấp tất cả nhảy xuống. Cả người Cổ Niệm lao vào lòng Sở Chiêu Dương. Theo quán tính Sở Chiêu Dương bước lùi về sau mấy bước, nhưng cuối cùng cũng không đứng vững được mà ngã ngồi xuống mặt đất. Cho dù như vậy, Sở Chiêu Dương cũng vẫn ôm chặt lấy cô, dùng đôi bàn tay anh siết chặt lấy cô, bảo vệ cô ở trong lòng, để cô không phải chịu thêm bất kỳ một thương tổn nào nữa. Chỉ là lưng Sở Chiêu Dương chạm phải đám đá sỏi chằng chịt phía sau, đau đến thấu xương. Cổ Niệm từ trong lòng anh ngồi dậy, lo lắng hỏi anh có sao không? Sở Chiêu Dương chống tay ngồi dậy. Hà Hạo Nhiên đứng bên cạnh thì cười toét toét. Cổ Niệm nhắm mắt nhảy xuống nên cô không nhìn thấy, nhưng cậu ta đã tận mặt nhìn thấy lưng ông chủ mình bị đập vào mây hòn đá, thôn Lâm đó nha. Cơ mà, Sở Chiêu Dương lại như không có xảy ra chuyện gì, đen lông mày cũng chẳng buôn nhịu lây một cái. Ngược lại còn tiên lên dìu lây Cổ Niệm, nhưng mà khi tay anh vừa tiếp xúc mới cánh tay cô thì một hơi lạnh đen thâu xương len lỏi vào người anh, cả người Cổ lúc này lạnh như băng. Nghĩ đến việc cô phải đứng trọng đêm khuya rét mướt lâu như vậy, phải chịu sự giày vò cả vẻ xác thịt và tinh thần, Sở Chiêu Dương liên vô cùng căm phản, anh lập tức ôm cô dậy. Lo của tôi, để ở gốc cây. Cổ Niệm lạnh đến mức răng va lập cập vào nhau. Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn cô, Cổ Niệm bèn giải thích, bản đồ của tôi, đèn pin, cả la bàn đều có vấn đề. Tôi không tin chuyện đó chỉ là trùng hợp. Sở Chiêu Dương hiểu ý gật đầu, căn dặn Hà Hạo Nhiên mang ba lô theo. Hà Hạo Nhiên nhìn xung quanh, thấy ba lô dưới gốc cây liền tiến lên cầm lấy. Hứa Thành Nghị thấy thế thì biến sắc, giờ muốn đi lên lấy cũng đã muộn. Ba lô đã rơi vào tay Hà Hạo Nhiên rồi. Lúc Sở Chiêu Dương bế Cổ Niệm đi ngang qua trước mặt Hứa Thành Nghị, anh dừng bước nói, tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này. Hứa Thành Nghị cứng đờ người, cố gân cổ lên nói, anh nhớ kỹ cái gì? Sở Chiêu Dương không nói gì tiếp, chỉ lăng lẳng ôm Cổ Niệm rời đi. Khương Hướng Viễn ra dấu tay cho các thành viên khác để họ đi theo bảo vệ Sở Chiêu Dương và Cổ Niệm, đồng thời cũng liên lạc với các đội khác thông báo đã tìm được người. Trước khi lên xe, Sở Chiêu Dương quay người nói với Khương Hướng Viễn, hôm nay, thật sự cảm ơn anh. Không có gì, đây là chuyện tôi nên làm. Khương Hướng Viễn nhìn Cổ Niệm đang nằm trong lòng Sở Chiêu Dương, trong lòng có chút áy náy, cô yên tâm, tôi nhà tờ định sẽ đòi lại công bằng cho cô. Sở Chiêu Dương không tỏ thái độ gì, ôm Cổ Niệm đi vào trong xe. Hà Hạo Nhiên mau chóng nói lời từ biệt Khương Hướng Viễn rồi ngồi vào lái xe đi. Cổ Niệm vẫn luôn dựa vào lòng Sở Chiêu Dương, toàn thân cô lạnh ngắt không có chút hơi ẩm nào. Sở Chiêu Dương cởi bỏ áo vét đắp lên người cô, nhưng mà không hề có tác dụng gì. Tăng nhiệt độ lên, Sở Chiêu Dương nói với Hà Hạo Nhiên đang lái xe. Tuy trời tối sẽ se lạnh nhưng cũng chưa đến lúc phải tăng nhiệt độ điều hòa. Bình thường ở trong xe cũng không thấy lạnh. Hà Hạo Nhiên tăng nhiệt độ, lại nghe thấy Sở Chiêu Dương nói, mở mức nhiệt lớn nhất. Hà Hạo Nhiên chỉnh lên mức cao nhất, không bao lâu sau trong xe đã trở nên cực kỳ ấm áp. Hà Hạo Nhiên nóng quá phải cởi áo vét ra, gỡ mấy cái cúc ở cổ ra cho đỡ ngộp. Sở Chiêu Dương chỉ một lòng lo lắng cho Cổ Niệm nên không hề để ý mồ hôi trên trán và cổ anh đã túa ra không ít. Trước ngực sau lưng đều ướt đẫm, quần áo dường như đã bị thấm ướt toàn bộ. Cổ Niệm có áo vét của anh bao bọc nên không cảm thấy bất kỳ sự bất thường nào. Trên người cô thực sự đã quá lạnh, cho nên cho dù nhiệt độ cao như thế này cô cũng không cảm nhận được. Tứ chỉ đông cứng đền tể dại không còn chút chi giác nào, lâu sau đó mới có thể cảm nhận được chút hơi ẩm. Sở Chiêu Dương vẫn luôn ôm cô thật chặt để sưởi ấm cho cô, đột nhiên anh nghĩ đến râu máu dính trên thân cây, Vì thế anh Liên nhẹ nhàng cầm tay cô kéo ra khỏi áo vest. Lòng bàn tay cô bị vỏ cây thô ráp mài đến mức hằn những vết rách sâu và chảy máu. Sở Chiêu Dương sợ làm đau đến cô nên không dám động vào. Anh nhanh chóng gọi điện cho Thi Hoang Trạch kêu anh ta lập tức đến Lan Viên đợi trước. Em đã đợi ở đó bao lâu rồi? Từ 5 giờ rưỡi. Cổ Niệm yếu ớt trả lời. Nhóm bọn em xuất phát lúc mấy giờ? Sở Chiêu Dương hít mắt hỏi. Cổ Niệm ngập ngừng một chút rồi mới nói. 10 giờ sáng. Sở Chiêu Dương hít một hơi rồi dùng lực ôm siết lấy cô. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Cổ Niệm ngẩn người nhìn Sở Chiêu Dương. Anh... Rõ ràng lần trước gặp anh còn rất tức giận và còn có một Giang Hướng Tuyết bên cạnh. Tại sao bây giờ lại dịu dàng và quan tâm tới cổ vậy? Hôm nay anh đến căn cứ có việc gì à? Thực ra Cổ Niệm muốn hỏi, có phải anh đến đây tìm cỏ hay không, nhưng mà cô không có dũng khí để hỏi. Em nói xem. Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn cô, trong biểu cảm anh có vẻ rất bình tĩnh nhưng thực tế hai vành tai đã đỏ ửng. Cả người Cổ Niệm cứng lại, có chút ngọt ngào và ấm áp lan tỏa ra trong lòng cô. Cổ thực sự rất rất hy vọng anh đến là vì để tìm cô. Cổ Niệm có người cố gắng để mình gần anh thêm chút nữa để cho mùi hương bạc hà trên người anh vây lây cô. Như vậy cô mới thấy thật an toàn và thật ấm áp. Sở Chiêu Dương, cảm ơn anh. Cổ Niệm nhẹ giọng nói, cảm ơn anh đã đến đây. Cho dù anh đến đây vì lý do gì thì cũng vẫn cảm ơn anh đã tìm được tôi. Tôi rất vui vì anh đã đến. Cô rất vui vì anh đã đến. Quả nhiên là cô vẫn luôn nghĩ đến anh. Sở Chiêu Dương thầm nghĩ. Anh lặng lẽ thở dài trong lòng. Cô bé ngốc này không có anh chăm sóc không được. Không có anh, cô quả rẻ ràng bị người ta bắt nạt. Nếu đã như vậy thì cứ chăm sóc cho cô đi. Sở Chiêu Dương đưa bàn tay ấm áp của mình áp lên khuôn mặt lạnh cóng của cô. Còn lạnh không? Sở Chiêu Dương hỏi. Đâu, anh buôn rửa rất sát vào cô nên khi nói hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô, nó thực sự ấm áp. Cổ Niệm đỏ mặt cắn môi nói không nên lời, cô vẫn thấy lạnh nhưng lúc này mà lại nói lạnh liệu có được coi là đang làm nũng hay không? Cổ Niệm còn đang khó xử thì Sở Chiêu Dương đã trả lời thay cô rồi, sao vẫn còn lạnh thế này? Anh cau mày ôm chặt lấy cô, gương mặt càng dán chặt vào trán cô, đôi môi không tự chủ được lại cọ cọ lên trán cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93. Sở Chiêu Dương cảm giác được người ở trong lòng hơi cứng đờ và dần dần có nhiệt độ trở lại. Hình như vậy thì ấm hơn một chút. Hơi thở nóng bỏng lại phả lên trán cô. Tiếp xúc gần thế này nên Cổ Niệm cũng không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Sở Chiêu Dương. Nhưng với bản mặt liệt huyên thoại của ai đó thì Cổ Niệm cũng đoán ra vẻ mặt anh khi nói ra những lời này. Sao bỗng dưng anh lại nhiều lời vậy chứ? Cổ Niệm nhỏ giọng nói. Hà Hạo Nhiên đang ngồi lái xe phía trước không nhịn được mà phát ra tiếng cười khúc khích. Sở Chiêu Dương đen xi mặt trừng mắt nhìn Hà Hạo Nhiên qua kính chiếu hậu. Hà Hạo Nhiên thấy sếp dọa người như vậy thì không dám ho he gì nữa, cố gắng tập trung lái xe. Sở Chiêu Dương thầm tính nếu như mà Hà Hạo Nhiên còn dám thể hiện ra mình cũng đang có mặt ở đây thì tháng này nhất định sẽ trừ tiền lương của cậu ta. Sau đó, anh lại cúi đầu còn chưa kịp sát lại gần cô thì cô đã đem mặt mình vùi sâu vào trong lòng anh, nhỏ giọng nói, trợ lý Hà cũng có ở đây. Sở Chiêu Dương bèn cúi đầu khẽ thì thầm bên tai cô, này là vì, sưởi ấm, cho em. Cổ Niệm, sao cô lại cảm thấy, lúc Sở Chiêu Dương nói câu này cứ không biết xấu hổ kiểu gì ấy, cô lắc đầu nói, tôi thấy ấm rồi, nhưng... Cái bộ dạng này của cô lại làm Sở Chiêu Dương càng muốn hôn cô, vì thế anh không ngần ngại mà tặng cô một nụ hôn sâu. Cổ Niệm bị anh hôn cho không thở nổi, nhưng mà tay lại bị thượng nên ngoài tiếp nhận ra cô không cách nào phản kháng lại được. Khi Cổ Niệm bắt đầu mụ mị đi thì Sở Chiêu Dương buông cô ra để hít thở, vẻ kỹ thuật hôn thì Sở Chiêu Dương ngoài cách làm theo bản năng ra thì đúng là không có kỹ thuật gì cả. Cổ Niệm nhân cơ hội này vội vã vùi đầu vào sâu trong lòng anh. Lý Nhí nói, chợ, không nhìn thì không biết. Sở Chiêu Dương cúi đầu, kề sát mặt mình vào mặt xê. Cổ Niệm phồng má lên cãi, cho dù không nhìn thì Hà Hạo Nhiên cũng thừa biết họ đang làm gì ở phía sau. Như vậy thì có khác gì bịt tai trộm chuông đâu chú a. Bây giờ tôi thấy ẩm hơn rồi, không bị lạnh nữa. Cổ Niệm nhỏ giọng nói, ý là cô không cần anh, sưởi ấm nữa.

Sở Chiêu Dương mím môi, bỗng nhiên anh đặt tay ra sau gáy cô và bắt đầu cúi đầu hôn cỏ. Cổ Niệm bị hôn đến mức mơ màng, trong tâm trí cô chỉ còn hương bạc hà đặc trưng của anh. Cơn đau trên lòng bàn tay dần dần cũng không còn đau như trước nữa. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu thì đột nhiên cô nghe thấy giọng nói vô lực của Thi Hoang Trạch. Được rồi, được rồi, hai người có thể tách nhau ra được rồi. Tôi sát trùng xong rồi đây. Sở Chiêu Dương lúc này mới lu xìu buông Cổ Niệm ra. Cổ Niệm cúi gầm đầu xuống. Cô hoàn toàn không còn mặt mũi nào nhìn Thi Hoàng Trạch và Hà Hạo Nhiên nữa. Để tôi xem thử cánh tay cô, như cô miêu tả thì có lẽ là bị căng cơ rồi. Thi Hoàng Trạch lên tiếng hóa giải sự ngượng ngùng. Anh kiểm tra một lát rồi mới nói, đúng là bị căng cơ rồi. Tôi sẽ chườm đá trước rồi sau đó băng bó lại cho cô. Ngày mai tôi sẽ cho người mang thuốc đến. Sau 24 tiếng là có thể tháo băng, rồi cứ thê trực tiếp thoa thuốc lên là được. Thi Hoàng Trạch trước khi rời đi còn căn dặn, cô ở trong núi lâu như thế, có thể ngâm nước nóng làm âm bản thân lên chút, nhưng nhớ là phải chú ý, đừng để vết thương dính nước. Thi Hoàng Trạch và Hà Hạo Nhiên rời đi rồi nhưng mà Sở Chi Ệu Dương vẫn cứ đường hoàng đứng trong phòng dành cho khách, không hề có ý muốn rời đi. Cổ Niệm bị anh nhìn đến mức cảm thấy áp lực, cô lén ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống ngay lập tức. Bỗng, cô nghe thấy Sở Chiêu Dương nói, cơi đổ ra. Cô đỏ bừng hết mặt, anh muốn làm gì, không, ẩm, gì, và, không, trong tiếng Trung có cùng cách đọc, nên Sở Chiêu Dương tự động nghe thành, anh muốn làm không. Sở Chiêu Dương, quả thực là anh rất muốn nhu dinh, em mệt mỏi quá rồi, đêm nay không được. Sở Chiêu Dương nghiêm trang trả lời, cô gái này, tại sao mỗi lần đối mặt với anh đều không hề rụt rè gì như vậy chứ? Lẽ nào không kìm lòng được sao? Rốt cuộc là anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Cởi quần áo ra đi, anh ôm em đi ngâm bồn. Sở Chiêu Dương lại nói, không cần đâu. Cổ Niệm vội nói, ai muốn bị anh cởi quần áo, ai muốn bị anh ôm đi tắm đâu chứ? Cô chưa thân thiết với anh đêm thê đầu. Thím Dư Tiễn, Hà Hạo Nhiên và Thi Hoàng Trạch quay lại thì liền nghe thấy những lời đó của Sở Chiêu Dương, đúng là giở trò lưu manh mà. Thím Dư liền ôi một tiếng, rồi nhanh chóng tiến lên giải vây cho Cổ Niệm. Để tôi giúp cô cổ cho. Thím Dư cười nói. Tuy bị người xa lạ cởi quần áo vô cùng xấu hổ, nhưng dù sao thì để Thím Dư nhìn, còn tổ tớ hơn là bị Sở Chiêu Dương nhìn. Cổ Niệm vội vàng gật đầu. Đúng vậy, để Thím Dư giúp tôi là được rồi. Thím Dư, nhờ thím cả đấy. Sở Chiêu Dương vẫn chưa hết hy vọng, trước khi đi còn nói, có chuyện gì thì gọi anh. Cổ Niệm gật đầu cho có lệ, dù sao thì chuyện tắm rửa này chắc chắn không thể gọi anh được. Thím Dư đi vào phòng tắm mở nước, căn phòng này vẫn là căn phòng lần trước Cổ Niệm ở, không có nhà tắm riêng, phải dùng nhà tắm ở bên cạnh. Cổ Niệm đi cùng Thím Dư vào phòng tắm, Thím Dư thử nước rồi nói, tôi có chỉnh nước nóng hơn một chút, như vậy cô ngâm người mới có tác dụng. Sau đó, bà lại giúp Cổ Niệm cởi bỏ quần áo. Thấy Cổ Niệm mất tự nhiên mà đỏ mặt thì bà liền cười nói, tôi ngần này tuổi rồi, dù sao cũng là phụ nữ với nhau cả, cô cứ coi như là ở nhà tắm công cộng đi. Cổ Niệm ngại ngùng cười, cô thử nhiệt độ nước trước rồi mới cẩn thận ngồi xuống. Nước có hơi nóng nhưng khi đã quen rồi thì liền cảm thấy vô cùng thư thái. Tôi ở bên ngoài đợi, có việc gì cô cứ gọi tôi. Thím Dư nói, vâng, đêm nay làm phiền thím rồi. Cổ Niệm đáp, không phiền. À phải rồi, cậu chủ sợ đêm nay cô không tiện ở một mình nên kêu tôi ở cùng cỏ một đêm, nên có việc gì cô cứ nói với tôi. Thím Dư chuyên lời. Cổ Niệm không ngờ Sở Chiêu Dương lại chu đáo như vậy. Bởi vì tay không được chạm nước, nên chắc chắn không dùng sữa tắm với cỏ rửa sạch sẽ được, mà chỉ có thể ngâm bun để xua bớt khí lạnh trong người thôi. Thím Dư định giúp nhưng mà Cổ Niệm cảm thấy ngượng nên quyết định từ chối. Vì đã quá mệt mỏi, nên trong lúc ngâm mình cô suýt nữa thì ngủ say. Ngâm cho đến khi nước không còn đủ nóng nữa, cô mới gọi Thím Dư vào, nhờ Thím ải giúp cô lau khô người. Đây là đồ ngủ của cô Sở, tôi thấy dáng người hai cô cũng gần như nhau, có lẽ cô mặc vừa đây. Thím Dư đưa đồ ngủ của Sở, đem cho Cổ Niệm. Cô ấy thường xuyên đến đây thăm cậu chủ và thi thoảng cũng ngủ lại, cho nên mới để đẩy mây bộ quần áo. Ngày mai cô cũng có thể mặc đồ của cô ấy. Cổ Niệm cảm ơn rồi mặc đồ ngủ dưới sự giúp đỡ của Thím Dư. sau đó quay về phòng ngủ cho khách ở kẻ bên. Kết quả vừa bước vào đã thấy Sở Chiêu Dương ngồi chểnh ảnh trên giường. Sao anh lại ở đây? Cổ Niệm thấy Sở Chiêu Dương thì liền cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Cảm giác tồn tại của Sở Chiêu Dương quá mạnh mẽ nên đứng ở chỗ nào cô cũng không được tự nhiên. Tới xem em. Sở Chiêu Dương không hề cảm thấy có điều gì bất ổn. Cổ Niệm cúi đầu nhìn hai tay quấn đầy băng vải cứ như xác ướp của mình. Bộ dạng cô lúc này quả thực vô cùng thê thảm. Lại nhìn Sở Chiêu Dương quần áo là lượt, tiêu sái ngồi trên giường. Sự đối lập mãnh liệt như vậy không khỏi khiến cho cô có chút mặc cảm. Vẫn ổn chứ? Sở Chiêu Dương hỏi. Cổ Niệm khẽ gật đầu, đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ cần không cử động vai và cánh tay thì sẽ không đau. Sở Chiêu Dương chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Cổ Niệm. Cổ Niệm đang đứng ở gần cửa, thấy Sở Chiêu Dương đi tới. Cô lập tức tránh sang bên cạnh, để trông vị trí cửa ra vào ra. Lúc sắp tới cửa, Sở Chiêu Dương đột nhiên dừng lại. Hai mắt ẩn chứa ý cười rồi đột ngột xoay người áp cổ vào tường. Thấy Sở Chiêu Dương cúi đầu càng ngày càng sát mình. Cổ Niệm tưởng Sở Chiêu Dương định hôn cô nên nhắm mắt lại. Kết quả anh lại giơ tay lên xoa xoa đầu cô. Giọng nói trầm thấp dễ nghe dừng lại trên đỉnh đầu cô. Sau đó hơi thở nóng bỏng của anh cũng dần rời xa. Cô Niệm mở mắt ra, nhìn thấy Sở Chiêu Dương đã đứng ở cửa rồi. Cổ Niệm ảo não cúi đầu, thật xấu mặt quá đi. Bỗng dưng cô lại nhắm mắt lại làm gì thế không biết. Đều tại Sở Chiêu Dương cả, tự nhiên không nói lời nào khiến cô hiểu lầm anh định làm cái gì. Cổ Niệm có chút tức giận ngẩng đầu chừng anh một cái. Thấy Sở Chiêu Dương sắp đi thì cô cũng tiên lên định tiên anh ra khỏi cửa. Nhưng mà, Sở Chiêu Dương lại xoay người cúi đầu hôn cô. Lòng bàn tay nóng bỏng của anh dán lấy eo cô rồi bể bỏng cô lên ép chặt vào cửa. Cô bị anh hôn đến không thở nổi. Đôi môi Sở Chiêu Dương hơi buông lỏng ra, vừa thở gấp vừa dày vò đôi môi cô từng chút một, dịu dàng nhâm nháp đôi môi ngọt ngào của cô. Cái điệu bộ thất vọng của cô vừa nãy, rõ ràng là cô đang rất mong chờ được anh hôn mà. Sở Chiêu Dương lại thở dài, Cổ Niệm thích anh như vậy thì sao anh có thể để cô thả tờ vọng được, cho dù khi về anh lại phải đi tắm nước lạnh để dập lửa. Lúc này Sở Chiêu Dương mới buông cô ra, anh khàn giọng nói. Ngủ ngon. Sau đó mới xoay người đi nhanh về phòng. Cổ Niệm ảo não lấy tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của mình rồi lặng lẽ ngã xuống giường. Sở Chiêu Dương trở về phòng mình mới thở phào, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Cũng may là anh không làm sâu mặt trước Cổ Niệm. Sau khi tắm nước lạnh xong về giường rồi nhưng mà Sở Chiêu Dương vẫn lăn qua lăn lại, anh không ngủ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95 lần này khác với lần trước. Lần trước còn có đồng nghiệp của Cổ Niệm nên Vân có chút cô kỵ. Nhưng bây giờ trong nhà chỉ có cô Niệm, mà thím Dư lại giống như không tồn tại. Không gì có thể ràng buộc được anh lúc này. Phần xấu xa trong anh cứ thôi thúc anh đi tìm Cổ Niệm. Cơ mà, Cổ Niệm còn đang bị thương. Lúc này mà đi chiếm tiện nghi thì thật không có nhân tính. Nhưng sao có thể gọi đấy là chiếm tiện nghi chứ? Đó là quan tâm cô ấy mà. Ngủ cùng cô ấy, chứ có phải làm chuyện gì đâu. Nhỡ chẳng may vết thương của cô ấy có vấn đề gì thì sao? Sở Chiêu Dương xoay người ngồi dậy, vò đầu phân vân hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định theo tiếng nói của phản sâu xa trong mình mà đi vào phòng ngủ đối diện phòng Cổ Niệm đang ngủ. Còn đang do dự có nên vào hay không thì bỗng anh nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kinh hò nho nhỏ của Cổ Niệm. Sở Chiêu Dương không nghĩ gì nữa mà nhanh chóng đẩy cửa tiến vào. Cổ Niệm đang ngồi thở dốc ở trên giường, anh đi tới thì phát hiện toàn thân cô đều là mồ hôi. Bỗng dưng thấy một bóng đen xuất hiện trong bóng tối, Cổ Niệm bị dọa sợ hết cả hồn. Sở Chiêu Dương lên tiếng, lúc này Cổ Niệm cũng đã nhìn ra đó là Sở Chiêu Dương. Cô thở phào một hơi rồi nhỏ giọng nói, anh làm tôi sợ chết khiếp. Sở Chiêu Dương ngồi xuống bên cạnh cô, vừa rồi em gặp ác mộng sao? Tôi làm anh tỉnh giấc à? Cổ Niệm ngại ngùng hỏi. Vừa nãy cô kêu to như vậy sao? Bị ác mộng bùa vây, cô thực sự không để ý đến mấy thứ này. Vành tai Sở Chiêu Dương đỏ bừng lên, có đánh chết anh cũng không nói mình qua đây để chiêm tiện nghi. Thế là, anh đường hoàng nói, anh ngủ không sâu. Cổ Niệm không chút nghi ngờ gì, Sở Chiêu Dương vốn cũng hay gặp ác mộng nên cũng có thể là trả tờ lượng giả cờ ngủ không tổ tờ. Nhưng, thực sự thì có Sở Chiêu Dương ở đây, cô cũng yên tâm hơn nhiều. Cổ Niệm muốn đưa tay lau mồ hôi, nhưng chợt nhớ ra tay mình đang bị thương. Cô bèn cười trừ nói, trong mơ tôi thấy mình vẫn đang ở trong phiến núi đó, không có ai tìm được tôi. Tôi đợi ở đó rất lâu, rất lâu. Sau đó tôi kiệt sức ngã xuống. Con sói đó liên chạy đên nhào vào người tôi. Sói không cắn chết tôi luôn mà vẫn giữ tôi sống rồi cứ thể ăn chân tôi. Tôi đau lắm nhưng vẫn tỉnh táo và nhìn thấy Hứa Thành Nghị và Ngôn Sơ Vi tươi cười đi tới, đã cố ý nhìn cô bị sói ăn thịt. Từ khi phát hiện dụng cụ có vấn đề, cô đã nghi ngờ là do Hứa Thành Nghị giở trò. Hứa Thành Nghị vốn có thành kiến sâu sắc với cô, làm hỏng mấy thứ đó để đối phó với cô cũng không phải là không có khả năng. Không nhất định là muốn đòi mạng của cô, nhưng chắc chắn là muốn để cô phải ăn chút khổ sở. Từ phản ứng của Hứa Thành Nghị tối nay khi mọi người tìm được cô cho thấy anh ta có hiềm nghi rất lớn. Về phần Ngôn Sơ Vi, cô ta có biết hay không và đóng vai trò gì trong chuyện này thì cô còn chưa chắc chắn được. Cho nên, cô mới không nói ra về sau. Tất cả đều chỉ là suy đoán của cô. Cô không muốn nói ra những điều không có căn cứ khiến Sở Chiêu Dương cảm thấy cô đang đặt điều nói sâu bọn họ. Cô đã từng bị vu oan, nên không hề muốn làm chuyện như vậy với người khác. Và làm sao? Sở Chiêu Dương truy hỏi. Cổ Niệm lắc đầu và nhìn thấy có người đang vây xung quanh nhìn. Sở Chiêu Dương lập tức hỏi. Không nhìn rõ, trong mơ gương mặt đó rất mơ hồ. Sở Chiêu Dương không nói gì chỉ nhìn cô, cũng không biết anh có tin cô hay không. Cổ Niệm bị Sở Chiêu Dương nhìn như vậy thì cảm thấy không chịu nổi, nghĩ nhất định là anh đã phát hiện cô đang nói dối. Cô đang định nói những suy nghĩ của mình ra thì bỗng nhiên bị Sở Chiêu Dương ôm vào trong lòng. Mặt cô dán lên trên lồng ngực anh nên cảm nhận được rõ ràng tiếng trái tim anh đang đập mạnh. Không có chuyện nữa rồi, em ngủ đi. Sở Chiêu Dương nói xong thì hơi ngừng lại, cuối cùng bổ sung thêm một câu, tôi ngủ cùng em. Còn chưa kịp phản đối, cô đã bị Sở Chiêu Dương ôm chặt vào trong lòng rồi nằm xuống. Sở Chiêu Dương thành thạo hôn vào trán cổ một cái, ngủ ngon. Tại sao lại thành ngủ cùng nhau rồi chúc ngủ ngon rồi? Rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này? Cô cũng không thể hiểu nổi nữa. Tôi không sợ nữa, tôi ngủ một mình được rồi. Cổ Niệm vội nói anh không yên tâm. Sở Chiêu Dương bình tĩnh nói. Nhưng như vậy thì cô không ngủ được. Cổ Niệm khẩn trương chớp chớp mắt. Đôi lông mi dài nhẹ nhàng quét qua lồng ngực Sở Chiêu Dương khiến anh cảm thấy ngứa ngáy và tê dại. Thỉnh thoảng Cổ Niệm lại động đẩy cái đầu nhỏ của mình, một lúc lại cọ một cái, lúc sau lại cọ cái nữa. Vốn dĩ vào lúc này năng lực tự khống chế của anh đã không tốt lắm rồi nhưng cô ấy còn không chịu an phận như vậy. Sở Chiêu Dương đột nhiên giữ lấy bả vai cô rồi xoay người một cái, ép cô xuống đơ ói minh. Cổ Niệm đang phát hoảng vì hành động của anh thì nghe Sở Chiêu Dương nói, nếu như em không ngủ được, chúng ta có thể làm việc khác. Hơi thở nóng bóng của anh phả vào đôi môi, vào vành tai cô. Cổ Niệm khẩn trương nín thở, vội vàng nhắm chặt mắt vào. Tôi ngủ ngay đây. Sở Chiêu Dương nhìn bộ dạng của cô, chỉ còn thiểu vùi cái đầu vào nữa thôi là 100% đà điêu luôn. Sở Chiêu Dương lại nhẹ nhàng nằm xuống, một lần nữa ôm chặt cô vào lòng. Lần này, Cổ Niệm cũng không dám lộn xộn nữa. Sáng sớm, trong giấc mơ Cổ Niệm đang đi tìm nguồn ấm áp. Khi tìm được một nơi vừa ấm áp lại vững chãi có tính đàn hỏi và còn thoải mái hơn cả chiếc chăn, cô liên theo bản năng rúc đầu vào đó như con cún con. Nhưng dần dần cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lông mi cô khẽ động và dần dần mở ra. Vừa mở mắt liên đập vào một lông ngực, cổ áo ngủ lộn xộn để lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Cổ Niệm cứng đờ người, lúc này cô mới nhớ ra cô đã ngủ cùng Sở Chiêu Dương một đêm. Tỉnh rồi à? Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn. Cổ Niệm ngẩng đầu lên, không biết Sở Chiêu Dương đã thức dậy từ lúc nào, nhưng mà vẫn luôn duy trì tư thế này không thay đổi. Giọng nói buổi sáng vừa lười biếng lại hơi khàn, vô cùng êm tai, cộng thêm cổ áo hơi mở rộng, nửa lộ nửa không vô cùng quyến rũ. Sở Chiêu Dương liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 8 giờ. Xem xong, bỗng dưng anh quay người lại hôn cô. Cổ Niệm ngẩn người, để mặc anh xông vào tấn công cô. Đến khi Sở Chiêu Dương ngưng lại để thở, Cổ Niệm vội vàng che đôi môi lại, đỏ bừng mặt nhìn anh. Mới sáng sớm, anh không ngại bẩn sao? Hơn nữa ai cho anh hôn cơ chứ?